như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Mễ Diễm Tình quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngô, luân phiên phát động dị năng liền tính năng lượng không có vấn đề. Nhưng vẫn là rất mệt, một tay thừa dịp cái chán, nỗ lực hít sâu bình phục chính mình khẩn trương tâm tình. Vẫn là, ngày, sau eo truyền đến cảm giác đau đớn, làm Mễ Diễm Tình còn không có xoay người liền trước tiên ở trong tay hình thành băng thứ mãnh lực. Đâm trở về, Triệu Phong, ngươi làm gì? Mễ Diễm Tình nghiêng người dựa vào bên cạnh xe thượng, liền nhìn đến Tiểu Ngô khóe mắt tận nứt một chân đá bay vừa rồi ám toán chính mình người. Triệu Phong trên bụng bị cắm rất sâu một cái động lớn. Sắc mặt hoảng loạn nhưng là ánh mắt kiên định. Ta cũng là bị buộc. Ta cũng không có biện pháp a. Bọn họ bắt đi người nhà của ta. Ta một nhà năm khẩu đều ở bọn họ trên tay a. Mễ tiểu thư, thực xin lỗi. Mễ Diễm Tình cảm giác toàn thân không thích hợp nhi. Cắn chặt răng sử dụng tinh thần lực đem Triệu Phong sốc bay ra đi. Hơi hơi cúi đầu, miệng vết thương chảy ra màu lam máu. Làm Mễ Diễm Tình biết, thật sự việc lớn không tốt. Mễ tiểu thư, Đồng Bân cái thứ nhất hoảng loạn chạy tới. Sau đó ở Mễ Diễm Tình đề phòng trong tầm mắt ngừng ở ba bước có hơn. Ta đã thông chi căn cứ. Thủ lĩnh thực mau liền tới rồi. Mễ tiểu thư ngươi ngàn vạn không cần có việc nhi a. Đồng Bân trong tay cầm. Là 001 bọn họ dùng để liên lạc đặc thù máy truyền tin. Thấy cái kia máy truyền tin nháy mắt, Mễ Diễm Tình cảnh giác tài lực hơi thả lỏng một ít. Chính là vừa rồi bị cái gọi là người một nhà ám toán. Lúc này càng là xem mọi người đều không bảo hiểm mà ni màu lam máu nhỏ giọt ở tiết địa thượng. Mễ Diễm Tình không riêng sắc mặt trở nên tuyết trắng khó coi. Ngay cả ánh mắt đều bắt đầu trở nên tan rã. Mặt khác một đám người. Nhìn Triệu Phong rơi xuống trên mặt đất chủy thủ, còn có Mễ Diễm Tình kia quỷ dị miệng vết thương, cũng đều biết, việc lớn không tốt, chủy thủ thượng, lau thứ gì, cứu viện còn có 30 phút đuổi tới, thủ lĩnh thực mau liền tới rồi, Mễ tiểu thư ngươi kiên trì trụ ạt Tiểu Ngô cùng mặt khác mấy cái có thể chủ sự. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra giờ phút này Mễ Diễm Tình hoài nghi. Tất cả mọi người lui về phía sau, đem Mễ Diễm Tình sở tại làm ra tới. Mọi người không hề dị nghị che ở cùng địch nhân giao hòa phía trước nhất. Liên tính bởi vì Mễ Diễm Tình bị thương dị năng mất đi hiệu lực vốn dĩ bảo hộ mọi người lớp băng đã không còn nữa tồn tại. Mễ Diễm Tình hoảng hốt nghe chung quanh người kêu gọi, nhìn kia một trương trương nôn nóng khuôn mặt. Còn có kia một đám nghĩa vô phản cố che ở chính mình phía trước bóng dáng. Cảm giác thế giới của chính mình, thời gian tốc độ chảy thật sự hào chamani hào tưởng duỗi tay lấy ra không gian thủy. Chính là cảm giác toàn thân đều không có sức lực, muốn tiến vào không gian, nhưng không riêng gì trong tiềm thức nói cho chính mình như vậy không được. Ngay cả muốn đi vào tập trung lực cũng đã không có. Mễ Diễm Tình hơi hơi há to miệng, gấp gáp thở hổn hển, gian nan nâng lên tay, lần này, không có chút nào che giấu, thất cấp băng hệ dị năng toàn bộ bùng nổ, thực mau một tầng tầng tủng nhập phía chân trời tường cao liền đem mọi người bao vây lên. Trong ý thức, đã nhớ không nổi bất cứ thứ gì, dùng băng có thể đem chính mình miệng vết thương toàn bộ đóng băng lên. Làm chính mình nhiệt độ cơ thể rơi chậm lại giảm bớt máu tốc độ chảy. Sau đó dùng tinh thần lực một tầng bao bọc lấy thân thể của mình. Hoảng hốt trong tầm mắt, trong thiên địa chỉ còn lại có một cái nhan sắc. Mễ Diễm Tình hoảng hốt thở hổn hển, hoảng hốt nghĩ một người. Tư Đồ Hùng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu bò, không cần thấu ta kịch QAQ. Hết chương.